Hiệp có yêu cầu gì xin cứ nói, miễn Nhiếp gia làm được sẽ tuyệt đối không keo kiệt. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Bản Long, chương Vận Mệnh. Ở phần trước thì Lâm Lôi đã đợi được Khắc Lái Đức đến, tuy nhiên hắn lại chưa thể ra tay, vì đi cùng Khắc Lái Đức còn có một đám cao thủ của Quang Minh giáo đình, trong đó có cả thánh vực cao thủ Lạc Diệp Khổ Tu Giả. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Lâm Lôi tiếp tục làm như thế nào. Cách không xa phủ đệ mà Sa Khắc mua được là một tiểu quán đối diện. Tiểu quán này cũng là nơi mà hai người Lâm Lôi thuê thường xuyên ở tại đây để giám sát, giám thị đám người Sa Khắc. Ngày hôm đó, mặc áo cộc tay rất bình thường, cơ ngực của Lâm Lôi nổi vòng lên, song trưởng cường tráng hữu lực càng hiện ra sức lực cường đại của nó. Còn sau lưng hắn đeo theo một thanh trọng kiếm, đứng là trọng kiếm chiến sĩ. Loại trang phục này của Lâm Lôi rất bình thường, bởi vì chiến sĩ trọng thị về rèn luyện thân thể, cho nên phần lớn chiến sĩ đều có thân thể cường tráng, mà người sử dụng trọng kiếm thì lại càng có không ít. Ông chủ, cho ta hai khay thịt nướng lớn và hai bình đấu ngưu sĩ. Thanh âm trầm thấp của Lâm Lôi vang lên. Xin mời ngài chọn chỗ ngồi. Người hầu bàn đó nhìn qua Lâm Lôi, thái độ cũng cung kính hơn nhiều. Lâm Lôi chọn một chỗ ngồi ở phía trong, mà cái chỗ ngồi đó hoàn toàn có thể nhìn qua đại môn và cửa sổ để thấy được toàn cảnh phía trước của phủ đệ Khắc Lái Đức. Kẻ hầu lập tức kéo ghế cung kính mời Lâm Lôi nhập tọa. Xin ngài chờ cho một chút. Người hầu bàn mím cười nói. Lúc này, một hầu bàn khác đã đang nâng hai bình đấu ngưu sĩ đến. Đây là một loại rượu cực nặng, là loại rượu mà chiến sĩ cường đại yêu thích nhất. Tên hầu bàn đó lén lút nhìn thanh trọng kiếm trên vai Lâm Lôi, đáy lòng thất kinh. Ôi, thanh trọng kiếm vừa thô lại vừa dài như thế này. Nhìn màu ánh sáng thì không phải sắt thép thông thường, chắc phải nặng đến mấy trăm cân. Ngài thực sự là một chiến sĩ cường đại. Hầu bàn ở trong tiểu quán đó, khi nhàn rỗi thì thường lén lút thích quan sát khách nhân. Sau thời gian dài, ánh mắt của họ cũng trở nên sành sỏi. Thấy bộ dáng thoải mái của Lâm Lôi cùng với hình thức của trọng kiếm, cho nên đoán Lâm Lôi là một chiến sĩ cường đại. Cách Lâm Lôi không xa là hai huynh đệ được hắn thuê. Lúc này lão đại trong bọn họ lập tức đi tới. Người mang theo một ít thịt nướng trở về ăn cùng với bối bối. Lâm Lôi không đợi đối phương nói chuyện, nhỏ giọng phân phó. Vâng, đại nhân. Lão đại trong hai người vốn cũng không có gì trọng yếu để báo cáo, ngay tức khắc tiếp nhận mệnh lệnh của Lâm Lôi, mang một ít thịt nướng trở về. Sau đó Lâm Lôi liền ngồi trong tiểu quán trong an tĩnh để uống rượu. Lâm Lôi uống rượu tốc độ rất từ tốn, một bình tiểu hắn có thể uống đến 2-3 giờ. Cứ chậm rãi vừa uống, Lâm Lôi đồng thời chú ý quan sát phía trước của phủ đệ Khắc Lai Đức. Chiều tối, trong tiểu quán đang có thi nhân cao giọng ngâm sướng, cả bên trong tiểu quán cũng rất huyền náo, không ít chiến sĩ lớn tiếng ồn ào. Bởi vì lúc này đang có tai họa, mà Hách Tư Thành từ trước đến giờ chưa từng náo nhiệt như vậy. Ngay ở trong tiểu quán này cũng có thể thấy không ít chiến sĩ lợi hại. Các chiến sĩ phần lớn rất hào sảng, mỗi người còn thể hiện sức mạnh cơ bắp để so tài lẫn nhau. 1 vạn kim tệ, người thắng sẽ đạt được 1 vạn kim tệ. Người chủ trì trận đấu ở bên cạnh lập tức giống to. Đối với không ít chiến sĩ cường đại chạy nạn mà nói, 1 vạn kim tệ chỉ có thể không xem là một số nhỏ, nhưng cũng không tính là số lớn. Đến đây, 1 vạn kim tệ này là của ta rồi. Một người thân cao chừng trên 2 thước, lưng hùm vai gấu, cánh tay to hơn cả bắp đùi người thường, trông rất cường tráng với bộ tóc nâu cắt ngắn ngồi xuống. Hừ, ta so tài với ngươi. Một gã nam tử khác vóc người tương đương với Lâm Lôi, có mái tóc màu đỏ đi tới. Hai người lập tức đưa ra cánh tay, nắm chặt lấy cánh tay của đối phương, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Đám nam nhân bên cạnh cầm những chén, rượu cao giọng hô lên. Loại cuộc sống này vô cùng có ý tứ. Lâm Lôi hiểu rõ, chờ đợi Lạc Diệp và đám khổ tu giả rời đi là điều vô cùng buồn tẻ. Ai biết đám người Lạc Diệp sẽ nán lại bao lâu, 1 ngày, 2 ngày hay 10 ngày nửa tháng. Chính vì thế Lâm Lôi cũng có chút hứng thú nhìn qua. Hai người này thực lực không thấp, tối thiểu cũng đã đạt tới trình độ lục cấp chiến sĩ. Lâm Lôi âm thầm gật đầu, Bây giờ Hách Tư Thành quả nhiên là nơi cao thủ tụ tập. Cơ bắp hai người đó nổi lên, sức lực hơn ngàn cân phát tiết ra. À, với cánh tay to hơn cả bắp đùi người thường đó, nam tử tóc ngắn màu nâu đột nhiên hét lớn, gân xanh của cánh tay trông như những con giun vặn vẹo, làm cho người ta lo lắng là những sợi gân này lúc nào cũng có thể đứt đoạn ra. Gã nam tử tóc đỏ đó cố sức, sắc mặt đỏ lên, một chút cũng không khoan nhượng, kẹt kẹt. Khuỷu tay hai người chống xuống làm cái bàn cũng bắt đầu rung lên. Bàn ghế của tiểu quán này đều làm bằng sắt thép, rất chắc chắn. Hơn nữa, chiến sĩ thông thường lực cổ tay rất lợi hại, thông thường hoàn toàn có thể đọ ở trên không mà không hề chạm vào bàn. Lúc này cả hai người đều phải tỉ tay xuống bàn, hiển nhiên là đã vận sức đến cực hạn. Ha ha, cố gắng lên, Cáp La Đức. Cáp La Đức, con mẹ nó cố lên chứ. Lão nhị, không được để thua. Một số chiến sĩ đang uống rượu chung quanh lúc này bắt đầu lớn tiếng cổ vũ. Dần dần cái tên gọi là Cáp La Đức với thân thể cao lớn, cánh tay cực kỳ thô tráng chiếm chút ưu thế. Chiến sĩ tốc đỏ lập tức khẩn trương, đến độ phải dùng lực liều mạng. Cáp La Đức đó hét lớn một tiếng, đột nhiên đè mạnh cánh tay đối phương xuống mặt bàn, làm cả mặt bàn chế bằng sắt thép cũng bị đập lõm xuống một vết. Ha ha, ta thắng rồi. Cáp La Đức nở nụ cười lớn. Được, lão nhị, mau tránh ra, ta đến đây. Cái tên ngốc to xác này, mà còn muốn thắng 1 vạn kim tệ sao? Hừ. Một chiến sĩ độc nhãn, tóc đỏ cũng đi tới. Ban đêm, tiểu quán cũng rất huyền náo. Sự sôi nổi ầm ĩ này là do đám chiến sĩ gieo hò. Còn trên bục tiểu thì nhân số đang cố gắng lớn tiếng ngâm sướng thơ ca vì một chút kim tệ của chủ quán. Ồn ào. Thế nhưng tại trong tiểu quán này có 3-4 người vẫn rất im lặng. Chung quanh một số chiến sĩ cũng đặc biệt biết đến. Không có đến quấy rầy, đám người hỗn tạp bên ngoài này cũng là có chút nhãn lực, hiểu rõ người nào có thể trêu ghẹo, người nào không. Buổi sáng ngày thứ hai, Lâm Lôi vừa ngồi xuống không lâu. Ồ, Lâm Lôi đột nhiên thoáng thấy người quen là Lạc Diệp Đại Nhân. Lạc Diệp Đại Nhân đó gầy giống như một tên khất cái, đang cùng với 2 gã khổ tu giả, mặc y phục vải gai, chân trần, theo sát hắn đi ra khỏi chỗ ở của Khắc Lái Đức. Rời đi sau. Chỉ có Lạc Diệp cùng 2 tên khổ tu giả rời đi. Lâm Lôi bản thân nghi hoặc, hắn biết rõ, đám khổ tu giả lần này nhân số rất đông, trong đó cao thủ không ít, mà bây giờ mới đi ra ngoài có 3 người. Tiếp tục chờ đợi, Lâm Lôi nhẹ nhàng hấp một ngụm rượu, tiếp tục đợi. Khắc Lai Đức và đám người xa khác đứng ở cửa tiễn đưa bọn Lạc Diệp. Phụ vương, ta có một việc quên nói cho người. Xa khắc vỗ đầu nói, phụ vương. Lâm Lôi đại nhân trước đây vài ngày có theo chúng ta ở cùng một chỗ, chỉ là đã rời đi từ mấy ngày trước theo hướng Bắc. Lâm Lôi, Khắc Lại Đức nghe được thiếu chút nữa kinh hô. Tên Lâm Lôi này tính ra đã 2 lần thiếu chút nữa phải mất mạng trong tay hắn. Làm sao vậy, phụ vương? Sa Khắc nghi hoặc. Với Sa Khắc xem ra cũng không phải đại sự gì, dù sao bây giờ Phần Lai Vương quốc bị hủy rồi. Phần Lai Vương tộc bọn họ cũng chỉ là hữu danh vô thực. Lâm Lôi tiếp tục tuân phục bọn họ mới có thể xem là kỳ quái. Hắn với người ở cùng một chỗ, hắn biết rõ chỗ này sao? Khắc Lai Đức lập tức dò hỏi. Biết, hắn còn ở đây một đêm mà, Sa Khắc ngây thơ nói. Trái tim Khắc Lai Đức trở nên rung động. Tên Lâm Lôi này khẳng định vẫn ở lại Hách Tư Thành. Khắc Lai Đức hiểu rõ Lâm Lôi muốn giết hắn, tuyệt đối sẽ không đơn giản rời đi. Không có việc gì đâu, bây giờ còn có một đám khổ tu giả ở đây mà. Khắc Lai Đức tự an ủi chính mình. Nhưng mà lúc đám khổ tu giả rời đi, ta cũng phải rời đi. Khắc Lai Đức trong lòng đã có quyết định, chỉ có ở cùng một chỗ với đám khổ tu giả này, hắn mới thực sự có cảm giác an toàn. Khắc Lai Đức cẩn thận nhìn chung quanh một chút, hắn thậm chí có một cảm giác Lâm Lôi đang ở đâu đó chung quanh để nhìn hắn. 1 ngày qua đi, 2 ngày qua đi. Lâm Lôi ngoại trừ là đêm khuya trở về ngủ, còn bình thường đều ở lại trong tiểu quán. Cũng từng có người không có nhãn lực đến tìm Lâm Lôi gây phiền toái, bị Lâm Lôi một cước đá từ trong tiểu quán bay ra ngoài. Rốt cuộc không ai dám quấy rầy Lâm Lôi nữa. Thoáng cái vậy mà 6 ngày trôi qua. Đến ngày thứ 6, sau khi Lạc Diệp và 2 tên khổ tu giả rời đi, những gã khổ tu giả khác vẫn một mực nán lại. Trong phủ đệ của Khắc Lai Đức. Chư vị, sao lại sốt ruột rời đi như vậy? Khắc Lai Đức nhìn trước mắt 3 vị khổ tu giả đại biểu cho nhóm người đó khuyên giải. Trong đó có một gã lão giả tóc dài, Màu vàng lãnh đạm nói: Khắc Lai Đức, chúng ta phải đến Thánh Đô mới được. Mấy ngày nay ở đây đã quấy rầy ngươi nhiều, chúng ta đi trước. Ba vị đại biểu cho khổ tu giả căn bản không để ý tới sự níu kéo của Khắc Lai Đức, muốn rời đi. Chư vị đại nhân, các ngươi đi Thánh Đô mới sao? Ta cũng muốn đi, nếu vậy chúng ta đi cùng đi. Khắc Lai Đức lập tức nói độc, đồng thời hướng nhi tử Sa Khắc của hắn phân phó. Sa Khắc nhanh chuẩn bị đồ đạc, lập tức xuất phát. Khắc Lai Đức giờ phút này một chút cảm giác an toàn cũng không có. Khải Tát chỉ có một mình, với Lầm Lôi dưới hình dạng ma thú dị thường đó, Khắc Lai Đức tuyệt đối không nghĩ là Khải Tát có thể bảo vệ hắn an toàn. Cùng đi theo chúng ta, lão giả tóc vàng nhướng mày. Lần này bọn họ xuất phát trên thực tế không phải đi Thánh Đô mới, mà là có nhiệm vụ bí mật. Không được, tòa thánh đã nghiêm lệnh, lão giả tóc vàng lạnh thanh nói. Hai người khác cũng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khắc Lai Đức. Nếu đi theo chúng ta, kết quả thế nào thì người bản thân hiểu được. Nói đến đây, ba người liền rời đi, để lại Khắc Lai Đức đang há hốc mồm. Khắc Lai Đức không nghĩ tới là đám khổ tu giả này lại không chịu mang theo hắn cùng chạy. Chư vị đại nhân, Khắc Lai Đức đuổi theo ra cửa phòng khách, thế nhưng cả đám hơn 50 khổ tu giả đã đi ra khỏi cửa phủ đệ, không một ai quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Khắc Lai Đức suy nghĩ một chút, không có dũng khí đi theo. Đừng thử xem, giáo lý của tòa thánh Quang Minh có bao nhiêu nhân nghĩa, lúc chân chính xuống tay sẽ tuyệt đối không lưu tình. Mà lúc này Khắc Lai Đức đối với tòa thánh Quang Minh cũng không có trọng dụng gì, khổ tu giả này tuyệt đối có dũng khí thẳng tay giết hắn. Phụ vương, Sa Khắc đã đi tới nhìn Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức nhướng mày, trầm ngâm trong chốc lát rồi trực tiếp phân phó. Từ cửa sau xuất phát, chúng ta bây giờ cũng phải bỏ chạy thôi. Đúng vậy, lúc này đây, càng lãng phí thời gian càng thêm nguy hiểm. Trong tiểu quán, khi thấy đám khổ tu giả đi ra từ phủ đệ Khắc Lai Đức, trong lòng Lâm Lôi vui mừng khôn xiết. Lâm Lôi liếc mắt có thể xác định đám khổ tu giả đó có chừng hơn 50 người. Nhiều như vậy cùng nhau rời đi, chắc là tất cả khổ tu giả ở đó. Cùng 6-7 ngày rồi, Sa Khắc đó 10 phần chắc đến 8-9 đã nói sự xuất hiện của ta cho Khắc Lai Đức. Như vậy thì Khắc Lai Đức đã đoán được là ta đang ở chung quanh. Lâm Lôi tiện tay ném vài kim tệ lên mặt bàn. Chung quanh thân thể tức khắc khí lưu vờn quanh, thân hình giống như một trận gió cuốn phiêu giật chạy thẳng ra khỏi tiểu quán. Cho dù lưng đeo trọng kiếm, dưới sự phụ trợ của phong hệ ma pháp cũng nhẹ như bay. Đương nhiên nguyên do là do Lâm Lôi đạt tới thất cấp ma pháp sư. Nếu là một tam cấp thì hiệu quả của ma pháp phụ trợ không tốt như vậy. Bối bối, người canh chừng cửa sau cho ta. Lâm Lôi đồng thời dùng linh hồn truyền âm cho bối bối. Rõ rồi, lão đại. Thời điểm Lâm Lôi vọt tới bên ngoài phủ đệ Khắc Lái Đức, đồng thời cũng lặng lẽ thả ra một cái ma pháp tham chi chi phong. Vù, dùng Lâm Lôi làm trung tâm, một đạo khí lưu bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tỏa. Lâm Lôi nhắm mắt lại cảm nhận được tham chi chi phong đang dò xét tất cả mọi thứ. Sao? Tụ tập ở cửa sau. Tham chi chi phong chỉ có thể dò xét đến vật thể, chứ không thể rõ hình dáng của từng người. Thế nhưng thông qua tham chi chi phong, Lâm Lôi đã phát hiện người trong phủ đệ lúc này không ngừng hướng hậu viện tập hợp. Hiển nhiên là muốn chạy thoát thực nhanh. Hử, hết thảy đều trong dự tính. Lâm Lôi nhẹ nhàng điểm cước giống như một làn gió mềm mại bay vào trong tiền viện. Người, giống như người đã quen với chỗ này vậy, hướng phía sau lặng lẽ tiến vào. Nhanh, nhanh lên một chút, Khắc Lai Đức nổi giận thúc giục. Các thành viên của Cuồng Lôi tiểu đội rất nhanh đã tụ tập lại, trong đó động tác chậm chạp nhất lại chính là Vương Phi cùng với con gái nàng ta. Đến khi Vương Phi và công chúa cũng tụ tập. Chạy, từ cửa sau chúng ta lập tức xuất phát, rời khỏi Hách Tư Thành, Khắc Lai Đức nói thẳng. Vương Phi nghi hoặc hỏi, bệ hạ, chúng ta bây giờ ở lại đây không phải rất tốt sao? Bốp, Khắc Lai Đức vung thẳng tay tát cho nàng một bạt tai. Câm mồm, chớ nói nhảm. Khắc Lai Đức nổi giận. Chạy mau, ngựa cũng không cần. Hai người các ngươi phụ trách Vương Phi và công chúa. Khắc Lai Đức ra lệnh cho hai kỵ sĩ, rồi sau đó một gã kỵ sĩ liền nhanh chóng đi mở cửa. Lâm Lôi vẫn nấp ở phía sau hòn non bộ, nhìn thấy hết thảy, nở ra một nụ cười lạnh. Quả nhiên, không có một khổ tu giả nào. Lâm Lôi bước chân cực nhanh lui về phía sau, đến chỗ đám người Khắc Lai Đức. Khải Tát không nhìn thấy được, im lặng nhảy ra khỏi tường viện, sau đó khẩn trương hướng cửa hậu viện đi tới. Khi chạy đến chỗ góc rẽ, khúc ngoặt quanh co, Lâm Lôi dừng lại. Bối Bối lúc này đang ở bên cạnh cửa của hậu viện. Cót két, cửa hậu viện mở ra, Bối Bối lập tức hướng bụi cỏ dại ở góc tường trốn vào. Với hình thể chỉ bằng bàn tay của Bối Bối, lớp cỏ dại đã hoàn toàn che khuất thân thể nó. Bối Bối, lúc Khắc Lai Đức ra ngoài thì nói cho ta biết. Lâm Lôi nấp ở góc rẽ, toàn thân bắt đầu hiện ra lần giáp. Xì xì, ở trán rồi sau lưng, khuỷu tay, đầu gối đều mọc ra tiêm thứ. Một cái lông vĩ như cây roi sắt dài, cứng rắn cũng mọc ra. Con mắt màu đen của Lâm Lôi một chút đã biến thành vàng lợt, giống như một con cức bối thiết giáp long. Hoàn toàn long hóa, phong hệ ma pháp phụ trợ cực tốc tối đa. Lâm Lôi đồng thời còn gia tăng lên người một cái phong hệ ma pháp. Sau khi hoàn toàn long hóa, Lâm Lôi cảm giác rằng toàn thân mình có một nguồn sức mạnh vô tận. Hắc Ngọc Trọng Kiếm nặng 3.600 cân, đối với Lâm Lôi giờ phút này một chút ảnh hưởng cũng đều không có. Đối với một chiến sĩ cường đại có thể dễ dàng nâng lên hơn 10 vạn cân, 100 vạn cân, thì 3.600 cân có nghĩa lý gì? Có thể so như một người bình thường nâng lên một vật thể nặng 100 cân dễ dàng, thì một vật với một trọng lượng 1.000 cân trên người thì sẽ có ảnh hưởng ra sao? Khắc Lai Đức thúc giục, đám chiến sĩ Cuồng Lôi tiểu đội cũng vội đi ra. Khắc Lai Đức bản thân cũng đi theo sau, xa khắc ra ngoài. Còn Vương Phi công chúa dưới sự bảo vệ của hai thành viên Cuồng Lôi tiểu đội, ngay sau đó cũng hướng phía ngoài mà chạy. Về phần Khải Tát đang ở phía sau đảm đương nhiệm vụ bảo vệ. Lão đại, Khắc Lai Đức đi ra rồi. Khi Khắc Lai Đức vừa ra khỏi cửa sau, thanh âm Bối Bối trực tiếp vang lên trong đầu Lâm Lôi. Lâm Lôi vẫn nấp ở góc rẽ không hề ló đầu ra, đôi đồng tử màu vàng lợt đột nhiên sáng lên. Dưới chân điểm một cước, khí lưu chung quanh cơ thể thôi động với tốc độ cực nhanh. Hưu, một đạo tàn ảnh hình người màu đen, cơ hồ thời gian trong nháy mắt đã lướt qua khoảng cách 70-80 thước, vọt thẳng tới cửa sau phủ đệ Khắc Lai Đức. Khắc Lai Đức có phần sợ hãi hướng mặt bên cạnh nhìn sang. Một đạo tàn ảnh hình người đã tới ngay trước mặt, bộ dáng quen thuộc đó khiến Khắc Lai Đức trở nên run sợ. Hắn còn không kịp phản kháng hay la hét, một cỗ sức mạnh cuồng đại đã trói buộc hắn lại. Chớ nhúc nhích, nếu không chết. Thanh âm Lâm Lôi truyền thẳng vào lỗ tai Khắc Lai Đức. A, Vương Phi vừa mới nhìn thấy bộ dáng của Lâm Lôi, nàng kinh sợ kêu lên. Chỉ nghe có xoẹt một tiếng, đầu Vương Phi đã bay thẳng ra ngoài. Lâm Lôi thu hồi lợi chảo. Cái cổ bị mất đầu của Vương Phi, máu tươi điên cuồng phun ra, rồi sau đó thân hình Vương Phi ngã xuống đất. Quái vật! Nàng công chúa bị làm cho sợ hãi lui về phía sau. Buông bệ hạ ra. Các chiến sĩ Cuồng Lôi tiểu đội lúc trước chạy cùng xa khắc lập tức vọt lại. Thế nhưng một đạo bóng đen hiện lên, thân hình của ảnh thử Bối Bối giãn nở thành chừng nửa thước. Lúc này đang rơi xuống mặt đất, hai gã chiến sĩ vừa rồi xông lên thì yết hầu đã bị cắt đứt ngã xuống. Các người không nên phản kháng, không có hiệu quả gì đâu. Thanh âm lạnh lẽo của Lâm Lôi vang lên. Khải Tát lúc này cũng vọt ra. Khải Tát đại nhân, đó là con quái vật gì? Công chúa bị hù đến chết. Nhưng nghe Khắc Lai Đức nói qua sự tình này, Sa Khắc mới thực sự biết rõ quái vật là Lâm Lôi. Quái vật trước mắt, toàn thân đều là bao trùm hắc sắc lên phiến. Trên trán, phía sau lưng, khuỷu tay, đầu gối còn có những gai nhọn sắc bén nhô ra. Hai tay hai chân cũng bao trùm lân phiến, đặc biệt long vĩ như một cây roi sắt dài cứng rắn. Lúc này long vĩ đang trói chặt cả người Khắc Lai Đức, làm cho lão căn bản không thể động đậy. Long vĩ Lâm Lôi lúc lắc thì cả người Khắc Lai Đức cũng phải dịch chuyển theo. Cảnh này hoàn toàn khiến người ta kinh hãi. Khải Tát, lúc này người không có cơ hội đâu. Thanh âm của Lâm Lôi lạnh lùng vang lên. Khải Tát trên mặt tràn đầy cay đắng. Hắn hiểu rõ cho dù là đơn độc chống lại một mình Lâm Lôi, hắn cũng không nắm chắc, mà Lâm Lôi bên cạnh còn có một ma thú dị thường hỗ trợ, sức lực không kém hắn là bao. Vô luận với Lâm Lôi hay ma thú Bối Bối, Khải Tát đều không nắm chắc được phần thắng. Bây giờ Khắc Lai Đức lại ở trong tay Lâm Lôi, cho nên Khải Tát không có lấy một chút cơ hội. Lâm Lôi, để phụ vương ta xuống, Sa Khắc giận dữ hét. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi lạnh lùng liếc mắt nhìn Sa Khắc. Sa Khắc dùng mình một cái rồi không dám lên tiếng nữa. Lúc này, Lâm Lôi hoàn toàn trấn nhiếp những người đó. Chiến sĩ Cuồng Lôi tiểu đội đi theo Khắc Lai Đức đã từng bị Lâm Lôi, Bối Bối tàn sát quá nhiều, đương nhiên hiểu rõ thực lực của Lâm Lôi cùng ma thú Bối Bối. Lâm Lôi, Khắc Lai Đức vừa muốn cầu xin tha thứ, răng rắc.

Khi đem linh hồn mẫu thân người hiến cho Quang Minh Chi Chủ, Quang Minh Chi Chủ đã ban thưởng xuống ân sủng chưa từng có. Cũng vì nguyên nhân đó mà Quang Minh Thần Điện đã cho ta lần đầu tiên được hưởng sự ban ơn của thần, khiến ta trực tiếp từ thất cấp chiến sĩ tăng lên cửu cấp chiến sĩ. Mặc dù ta sau này không thể tiến thêm được nữa, thế nhưng ta cũng đã hài lòng. Hơn nữa, Quang Minh Thần Điện còn ban tặng cho ta một thánh vực ma pháp quyển trục vận mệnh thủ hộ. Các lại đức lại nhìn Lâm Lôi. Linh hồn của mẫu thân ngươi đích xác là rất khác thường, vì thế mà Quang Minh Thần Điện mới ban tặng cho ta nhiều như vậy. Vì thế có thể tưởng tượng được Quang Minh Thần Điện có được từ Quang Minh Chi Chủ bao nhiêu tặng phẩm. Khắc Lời Đức nói xong, Lâm Lôi vẫn bảo trì trầm mặc. Ha ha, Lâm Lôi, ngươi phải hiểu rõ địch nhân chân chính của ngươi là ai. Thế nhưng ngươi hiện tại có thể đối phó với Quang Minh Thần Điện hay sao? Khắc Lời Đức điên cuồng châm biếm như một kẻ tâm thần. Y tự biết bản thân sắp phải chết, tới thời điểm này rồi, Khắc Lời Đức ngược lại, muốn thế giới này càng thêm hỗn loạn thì càng tốt. Ngươi nói là thực sao? Lâm Lôi thành âm trầm thấp hỏi. Kỳ thực thì hắn đã tin tưởng lời Khắc Lai Đức nói ra, bởi vì chỉ có khả năng như vậy mới có thể giải thích tại sao Quang Minh Giáo Đình có thể ban tặng một món thánh vực ma pháp quyển trục cho Khắc Lai Đức. Thực, giả, người tự mình còn không biết ư? Khắc Lai Đức cười một cách cuồng ngạo. Lâm Lôi trầm mặc. Lâm Lôi, quả thực không ngờ, người vừa là một nhân vật ma pháp thiên tài, vừa là long huyết chiến sĩ. Trong mắt Quang Minh Giáo Đình, người so với ta vốn là một kẻ lợi dụng bí pháp để thăng cấp thành cửu cấp chiến sĩ thì tiềm lực còn lớn hơn rất nhiều. Tương lai của ngươi có thể vừa là thánh vực trung cực chiến sĩ, lại vừa là thánh vực ma đạo sư. Nếu không phải vì nguyên nhân này thì e rằng kể cả là ngươi có giết ta, Quang Minh Giáo Đình cũng sẽ từ bỏ việc truy sát ngươi. Khắc là Đức cười ha hả nói. Lầm Lồi cũng minh bạch cái đạo lý này. Những lời Khắc là Đức nói đều là sự thực. Giọng nói của Đức Lâm Khá Ốc Đặc vang lên ở trong đầu Lâm Lôi. Với sự sành sỏi của Đức Lâm Khá Ốc Đặc thì đã phán đoán thực giả trong cách nói của đối phương so với Lâm Lôi còn muốn lợi hại hơn nhiều. Lâm Lôi rất tín nhiệm vào Đức Lâm Khá Ốc Đặc, mà thời điểm này ở Hách Tư Thành trên Khắc Viêm Nhai đang có 6 gã nam tử mặc tử bào lãnh khốc đi trên đường phố. 6 gã nam tử này bỗng nhiên phát ra khí thế lạnh lùng của cao thủ, khiến cho người chung quanh không tự chủ được phải né ra. 6 người này trực tiếp hướng phủ đệ của Khắc Lai Đức đi tới. Bọn họ lúc này căn bản không biết tại phủ đệ của Khắc Lai Đức đang phát sinh sự tình gì. Duy Đặc Tư, các khổ tu giả ngụ tại phía trước sau. Trong đó một gã tử bào thấp giọng hỏi. Đầu lĩnh tử bào nam tử tóc vàng gật đầu đáp. Đúng vậy, theo ta được biết, các khổ tu giả đang ở chung với Khắc Lai Đức tại chỗ này. Nhiệm vụ trước mắt là đặc biệt trọng yếu. Chúng ta xem ra nếu cùng xuất phát với các khổ tu giả thì sẽ tốt hơn. 6 người này chính là 6 gã đặc cấp chấp sự của Tông giáo tài phán sở. Bọn họ cũng vừa mới từ bên ngoài tới Hách Tư Thành, cũng chỉ biết rõ mỗi địa chỉ này. Thực sự không biết rằng vài phút đồng hồ trước thì các khổ tu giả đã xuất phát rời đi. Bọn họ chỉ chậm chân trong chốc lát. Ủa? Sao lại không có ai? Khi 6 người này đi vào trong phủ đệ Khắc Lai Đức thì không khỏi trở nên nghi hoặc. 5 tên đặc cấp chấp sự kia cũng nhìn về phía Duy Tư Đặc. Duy Tư Đặc là chỉ huy đợt hành động lần này. Vào bên trong xem sao. Duy Tư Đặc lãnh đạm nói, 6 người liền trực tiếp hướng trong phủ đệ. Thế nhưng trong phủ đệ này hết thảy đều không có một bóng người. Lâm Lôi, thả phụ vương ta ra đi. Phụ vương ta tất cả đều đã nói cho người biết rồi. Một đạo thanh âm từ ai đó truyền từ hậu viện đến, ngay tức khắc thu hút sự chú ý của 6 gã đặc cấp chấp sự. 6 người này sắc mặt đều trở nên nghiêm túc. Lâm Lôi, cả 6 nhìn nhau. Lâm Lôi, cái tên này đã được xem xét quyết định kê khai trong bảng vàng, nếu gặp mặt thì phải giết ngay, không cần phải nghi ngờ. 6 gã đặc cấp chấp sự ngay tức khắc lặng lẽ hướng cửa sau hậu viện chạy tới. Tông giáo tài phán sở chỉ có 2 bảng danh sách kê khai. Một cái là bảng vàng, một cái là hắc bảng. Trong đó người bị kê khai trong bảng vàng, gặp được thì phải giết. Thế nhưng không cần vì mục tiêu này mà hao phí khí lực quá lớn. Về phần hắc bảng thì không cần tiếc cái giá phải trả ra sao, cũng phải giết. Kỳ thực thì dựa theo tưởng lực của Lâm Lôi, tương lai sự uy hiếp đối với Quang Minh Giáo Đình, tên tuổi cũng có thể liệt được vào hắc bảng.

Nàng công chúa kia cũng lập tức khẩn cầu, nhìn về phía chư vị đặc cấp chấp sự. Thế nhưng sáu gã đặc cấp chấp sự căn bản, ngay cả liếc mắt cũng không thèm nhìn bọn chúng một cái. Sáu gã đặc cấp chấp sự đặc biệt rõ ràng, Khải Tát một mình rời đi. Hơn nữa Khải Tát là cửu cấp cường giả, Lâm Lôi tuyệt đối không có khả năng tìm được cơ hội rời đi cùng. Thế nhưng nếu một đám người như Sa Khắc rời đi, một đám người này rời khỏi, với thực lực của Lâm Lôi hoàn toàn có thể tại thời điểm mấu chốt, thừa dịp hỗn loạn mà bỏ chạy. Lâm Lôi lạnh lùng nhìn sáu người này. Các người muốn giết ta ư? Hắn dửng dưng hỏi, trong lòng có sự tự tin tuyệt đối. Lúc trước bị đông đảo Long tộc vây công, Lâm Lôi cũng có thể thoát được tính mạng. Sáu tên đặc cấp chấp sự này nếu muốn giết hắn và bối bối cũng không dễ dàng gì. Phòng ngự lân giáp trên người Lâm Lôi cũng đâu phải chuyện đùa. Tên liệt vào bảng vàng, gặp được phải giết không nghi ngờ. Cầm đầu là Duy Đặc Tư cười lạnh đáp. Sáu gã đặc cấp chấp sự cũng nhìn Lâm Lôi và bối bối không chớp mắt. Trở thành nhân vật cao cấp của tông giáo tài phán sở, bọn họ tự nhiên biết rõ Lâm Lôi là Long huyết chiến sĩ. Long huyết chiến sĩ là trung cực chiến sĩ, bọn họ cũng không dám kinh thường. Ủa, phải giết không nghi ngờ gì ư? Long vĩ của Lâm Lôi nhẹ nhàng lay động, xì xì. Long vĩ giống như một thanh chiến đao bằng sắt thép, tùy ý khua qua mặt đất, cũng khiến mặt đất bị cày thành từng cái rãnh thực sâu. Đồng tử màu vàng lợt của Lâm Lôi chú ý tới một đám người trước mặt. Đặc cấp chấp sự đại nhân, một đám người Sa Khắc thực sự sợ hãi. Chạy, một thành viên trong cuồng lôi tiểu đội gầm nhẹ một tiếng, liền tức khắc một đám thành viên cuồng lôi tiểu đội nhắm hướng ra hẻm nhỏ. Trong số thành viên cuồng lôi tiểu đội này tính ra có một bát cấp cường giả. Bọn họ chạy nước rút như vậy, cho dù cửu cấp cường giả cũng khó mà dễ dàng ngăn trở. Lâm Lôi con mắt sáng lên, hắn toàn thân trực tiếp hướng vách tường bên trái vọt qua. Cả người căn bản rất coi thường vách tường trước mắt, giống như một con trọng hình ma thú mạnh mẽ va đập vào vách tường. Rầm, Lâm Lôi trực tiếp đem vách tường đập đổ, đồng thời cực nhanh hướng bắc vọt đi. Vù, sáu gã đặc cấp chấp sự này toàn thân đột nhiên toát ra bạch quang rực cháy. Bạch quang trên người sáu gã này còn liên tiếp rực lên, hình thành ra một cái hình dạng ngôi sao sáu cánh quỷ dị. Lâm Lôi vừa vặn va đập vào cạnh bên trên trong ngôi sao sáu cánh đó. Rầm! Hắn cảm thấy bản thân tựa như bị hùng trưởng của Tử Văn Hắc Hùng giáng xuống. Cả người phát run bay ngược trở lại, vẫn như cũ là lâm vào cảnh bị sáu người vây quanh. A! Đám thành viên của lôi tiểu đội vừa ở nãy va đập vào vùng viền của ngôi sao bạch sắc sáu cánh, thân thể mỗi người cũng trực tiếp nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe. Thành viên cuồng lôi tiểu đội đụng chạm đến ngôi sao bạch sắc sáu cánh, toàn bộ đều chết hết. Đây là cái gì? Lâm Lôi chấn kinh. Lâm Lôi, nhanh liều chết mà chạy đi. Đây là liên kích chi pháp của tông giáo tài phán sở. Đức Lâm Khả Ốc Đặc thoáng chốc đã nhìn ra nguy cơ của Lâm Lôi và bối bối. Nếu bị vây quanh như vậy, Lâm Lôi và bối bối sợ rằng căn bản không thể trốn thoát. Sáu gã tự vào đặc cấp chấp sự cũng rất thuần thục, trực tiếp hướng Lâm Lôi và bối bối vọt lại. Sáu người theo sát hướng của Lâm Lôi, thể tích ngôi sao sáu cánh cũng bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại. A a, vốn Sa Khắc và hơn chục người không có đụng tới ngôi sao bạch sắc sáu cánh, bởi vì sáu gã tự vào đặc cấp chấp sự rất nhanh tụ họp lại, bọn họ căn bản không thể đào thoát. Chỉ thấy đám người tránh không kịp chạm đến ngôi sao bạch sắc sáu cánh. Hễ cứ chạm đến thân thể là kịch liệt run rẩy, sau đó nổ tung. Chỉ trong nháy mắt, Sa Khắc và một đám người toàn bộ chết sạch. Còn Lâm Lôi, bối bối, chớp mắt cũng bị vây lại. Chung quanh chỉ còn lại khoảng không gian rất nhỏ. Lão đại, cái đồ chơi màu trắng đó uy lực lớn quá. Chúng ta làm sao bây giờ? Bối bối vội la lên. Lâm Lôi cũng cảm giác được uy lực của ngôi sao bạch sắc sáu cánh. Cái đó vừa tập kích ở trên người hắn một chút mà ngay cả lớp phòng ngự của hắn cũng đau đớn kịch liệt, trong cơ thể máu cũng phải sôi trào lên. Bối bối, người hãy chui xuống lòng đất, ta sẽ từ không trung chuồn thôi. Hắn trực tiếp dùng linh hồn truyền âm. Lâm Lôi lúc này là một quái vật toàn thân bao trùm bởi hắc sắc lân phiến cùng với một hắc sắc ảnh thử. Cơ hồ cùng lúc, một người giống như mũi tên bật khỏi dây cung hướng không trung gấp rút bay lên, một kẻ thì loáng cái chui vào lòng đất. Ầm, sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời đạp mạnh, toàn bộ quang mang xuyên thấu xuống đất. Bối bối vừa chui xuống đất đụng phải bạch sắc quang mang, trực tiếp bắn ngược trở lên. Vù, Sáu gã đặc cấp chấp sự cơ hồ đồng thời nghiêng người cực nhanh lui ra sau. Phạm vi ngôi sao bạc sắc sáu cánh tức thì được mở rộng, mà Lâm Lôi một lần nhảy khoảng cách cũng có thể chỉ từ mấy chục thước cho đến gần trăm thước. Đến chỗ cao nhất xong, cuối cùng hắn cũng phải rơi xuống. Còn về phần phi hành thuật, ở dưới tình huống lúc này, căn bản không có đầy đủ thời gian để niệm động ma pháp chú ngữ của phi hành thuật. Sáu gã tử bào đặc cấp chấp sự hình thành hắc sắc quang mang trên bề mặt đất, bối bối căn bản không dám đụng vào, khiến cho nó phải nhảy dựng lên. Trong thời điểm đó, do có năm tên đặc cấp chấp sự, vậy mà cũng đạp mạnh bay thẳng lên không. Trong năm người đó thì bốn người bay lên không độ cao tương đương với Lâm Lôi, chỉ là cuối cùng có một người còn vượt qua cả Lâm Lôi. Vù, một người ở trên cao nhất, bốn người ở giữa không trung đem Lâm Lôi vây quanh, còn có một người lại đang ở phía dưới. Bên ngoài thân thể sáu người này, hắc sắc quang mang lưu chuyển lẫn vào nhau, hình thành một khối lập thể tám mặt phong kín, trực tiếp đem Lâm Lôi bối bối hoàn toàn vây kín mít bên trong. Trò gì thế này? Lâm Lôi có phần không hiểu rõ. Tiếng của Đức Lâm khá ốc đặc trong đầu Lâm Lôi vang lên. Đặc cấp chấp sự của tông giáo tại phán sở sử dụng phương pháp liên kích này, tiêu hao quang minh đấu khí đến mức kinh người, nhưng cũng có thể trên người họ còn mang theo bảo vật bí mật gì đó của quang minh thần điện. Hơn 5.000 năm trước, quang minh thần điện còn không có thần kỳ như thế, phương pháp liên kích thực là linh hoạt. Cho dù đồng thời tu luyện cùng một loại đấu khí, thế nhưng đấu khí mỗi người cũng có sự khác nhau. Muốn cho sáu gã đặc cấp chấp sự này, đấu khí cùng một dạng hoàn toàn trở nên liên hợp, thậm chí là để phát sinh ra lượng biến, phát sinh chất biến, uy lực thăng cấp trở nên quá lớn thì cơ hồ là không có khả năng. Nhưng mà cuối cùng quang minh thần điện vẫn làm được. Vù, cao thấp, trước sau, tả hữu hai bên, ở khoảng sáu phương hướng là các đặc cấp chấp sự, đồng thời hướng Lâm Lôi cực nhanh bay tới. Trong tay mỗi người bọn họ cũng xuất hiện một thanh trường kiếm mảnh khảnh. Không còn chỗ trốn. Lão đại, bối bối cũng nóng nảy, Lâm Lôi trực tiếp truyền âm quát. Bối bối, cái tên ở dưới đó, chúng ta hai người hợp lại đánh hắn, giết chết một người thì liên kích trận pháp sẽ bị phá. Hiểu rồi. Lâm Lôi bối bối một người một thú tăng tốc hướng phía dưới rơi thẳng xuống, đồng thời nhắn tên cửu cấp cường giả kia vây công. Mà tên cửu cấp cường giả phía dưới đó chẳng những không có chút khiếp đảm, ngược lại khóe miệng còn khẽ nhếch lên, có một chút ý cười khinh miệt. Vù, bạch sắc quang mang cực nhanh lưu chuyển, ngoài ra bạch sắc quang mang bên ngoài thân năm người còn lại bắt đầu ảm đạm xuống, mà tên đặc cấp chấp sự ở phía dưới thật sự giống như một mặt trời sáng lóa đến chói mắt. Y một chân đạp xuống đất, cầm trong tay thanh trường kiếm, cực nhanh hướng Lâm Lôi bối bối bổ tới. Chát, lòng vĩ của Lâm Lôi đột nhiên vung lên, không để ý hết thảy, trực tiếp đem tên đặc cấp chấp sự này trói buộc lại. Keng, thanh trường kiếm đó trực tiếp bổ thẳng vào ngực Lâm Lôi. Lâm Lôi còn cảm giác được đau đớn vô cùng, lần giáp bên ngoài thân tức khắc vỡ vụn, giống như bị dí một cây gậy sắt nóng đỏ vào bề mặt da thịt đến cháy bỏng. Thân thể hắn đau đớn co rúm lại, chỉ là long vĩ của Lâm Lôi vẫn như trước, mạnh mẽ trói chặt đối phương. Miệng vết thương, máu tươi bắt đầu thẩm thấu ra. Ngay cả với phòng ngự lần giáp của cức bối thiết giáp long, vậy mà không đỡ được một kiếm này. Một kiếm này uy lực so với thánh vực cao thủ cũng chỉ kém một chút mà thôi. Đức Lâm cáo đọc cũng kinh ngạc. Sáu gã đặc cấp chấp sự sau khi trải qua liên kích, lực công kích này so với trước đó quả là khủng bố chưa từng có. Dựa theo quan điểm của Quang Minh Thần Điện, đối phó với thánh vực, phương pháp liên kích này nhất định là thắng không có nghi ngờ. Long Vĩ đang trói chặt thân thể đối phương, vấp phải sự chấn động cường đại của Quang Minh đấu khí. Lâm Lôi cảm thấy Long Vĩ của mình đau đớn kịch liệt, có điều hắn vẫn liều mạng dùng sức, muốn quấn chết đối phương. Cặp đồng tử màu vàng lợt càng gắt gao nhìn chằm chằm vào kẻ địch. Hừ, gã đặc cấp chấp sự đó cười lạnh một tiếng. Bùm! Tên đặc cấp chấp sự bên ngoài thân bạch sắc quang mang đột nhiên giãn to, long vĩ của Lâm Lôi hoàn toàn không thể khống chế được, cũng trực tiếp bị giãn nở ra. Lực trói buộc của Lâm Lôi căn bản không bằng với lực phản kháng của đối phương. Mà vào thời điểm này, năm tên đặc cấp chấp sự ở phía trên cũng nhằm phía Lâm Lôi lao tới. Lão đại, bối bối đạp một cái vào vai Lâm Lôi, trực tiếp hướng năm tên đặc cấp chấp sự phía trên vọt tới. Thế nhưng chỉ với một lần giao kích, nó cơ hồ đồng thời bị năm thanh trường kiếm bổ trúng.

cơ bắp của hắn không ngừng đàn hồi, cố gắng để khép lại. Thế nhưng vết thương thực sự quá lớn, chỉ có thể khiến cho miệng vết thương của Lâm Lôi không ngừng thu nhỏ lại. Có điều là việc mất đi một lượng máu tươi thật sự lớn khiến cho Lâm Lôi cảm thấy trong đầu nổi lên một trận choáng váng. Lần tiếp theo này chính là lúc ngươi phải chết. Một trong sáu gã đặc cấp chấp sự ngạo nghễ nói. Bối Bối càng lo lắng tựa ở bên cạnh Lâm Lôi. Vô luận là Bối Bối hay Lâm Lôi cũng cảm giác được một nỗi tuyệt vọng. Hừ, Lâm Lôi lắc mạnh cái đầu một cái, cố gắng giúp cho mình tỉnh táo. Một lượng máu mất đi quá nhiều, khiến hắn nhìn tình cảnh chung quanh có phần mơ hồ. Ngay lúc này, một đạo hắc sắc quang mang giống như mộng ảo bay ra ngoài, cuối cùng biến thành một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc trường bào trắng tinh khiết. Đức Lâm Gia Gia. Lâm Lôi ngẩn ra, hắn không rõ là Đức Lâm Gia Gia lúc này xuất hiện để làm gì. Bộ dáng của Đức Lâm Khóc đặc giờ phút này, với thời điểm Lâm Lôi lần đầu tiên nhìn thấy người, là giống nhau như đúc. Đức Lâm Khóc đặc mỉm cười, khẽ xoa đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi, sau này nhất định phải dựa vào chính bản thân mình. Đức Lâm Khóc đặc mỉm cười cưng chiều nói. Đức Lâm Gia Gia, người muốn... Lâm Lôi ngơ ngác. Linh hồn của Đức Lâm Khóc Đặc đột nhiên trôi nổi bồng bềnh cách mặt đất khoảng cách một thước, rồi sau đó hai tay mở rộng, một cỗ tinh thần lực kinh khủng lấy Đức Lâm Khóc Đặc làm trung tâm tán phát ra. Đức Lâm Khóc Đặc giờ phút này trong lòng rất yên ả. Thời của ta hồi đó, tại Phổ Ngang Đế Quốc, chỉ có tu luyện, tranh đấu, chém giết. Lúc đó tại Phổ Ngang Đế Quốc vốn đặc biệt kiêu ngạo, không có lấy một người thân cận, cũng không có cái gì gọi là con cháu. Ở trong bản lòng chi giới chờ đợi suốt 5.000 năm, tâm tính của ta cũng thay đổi, rồi sau đó gặp được ngươi, Lâm Lôi. Đức Lâm Khóc Đặc trôi nổi mà vẫn nhìn vào Lâm Lôi. Đức Lâm Gia Gia, ngươi muốn làm gì? Lâm Lôi có một dự cảm không lành. Ta nhìn ngươi lớn lên, từng bước phát triển, ta trong lòng cũng có cảm giác tự hào. Ta thậm chí còn coi ngươi như cháu của ta. Đức Lâm Khóc Đặc phát tán ra tinh thần lực càng thêm khủng bố. Sự khủng bố này đừng nói là Lâm Lôi, mà ngay cả những đặc cấp chấp sự cường giả này, thậm chí những chiến sĩ ở xa xa cũng cảm giác được. Sáu gã đặc cấp chấp sự bỗng trở nên kinh hãi. Lâm Lôi, đừng có thương tâm, kỳ thực ta ở tại trong bản long giới chỉ cũng là không có tương lai. Lúc này đây, người sẽ được thấy ta thi triển một lần thực lực của ta. Đức Lâm Khóc Đặc, tươi cười sáng lạn. Thế nhưng Lâm Lôi thực sự lại trở nên kinh hãi. Chuyện gì xảy ra vậy? Sáu gã đặc cấp chấp sự cũng hoảng sợ lên. Tinh thần lực đó quá mạnh mẽ, cường đại đến nỗi bọn họ phải kinh hãi. Một vị thánh vực đỉnh cấp cường giả thiêu đốt linh hồn để tạo ra tinh thần lực, dù cho là thánh vực đỉnh cấp cường giả thông thường cũng còn kém rất xa. Vù, xung quanh cả Hách Tư Thành, địa hệ nguyên tố điên cuồng hướng Đức Lâm Khóc Đặc tụ tập lại. Dưới sự trói buộc của tinh thần lực đáng sợ từ Đức Lâm Khóc Đặc, tất cả địa hệ nguyên tố điên cuồng tụ tập. Không có ma pháp lực, đơn thuần chỉ dựa vào tinh thần lực khống chế địa hệ nguyên tố thi triển ra ma pháp. Dưới tình huống bình thường, địa hệ ma pháp lực cũng đặc biệt nhỏ. Thế nhưng giờ phút này, Đức Lâm Khóc Đặc thi triển ma pháp, uy lực cũng làm cho người ta sợ hãi. Vẫn thạch thiên hàng. Linh hồn của Đức Lâm Khóc Đặc bắt đầu mơ hồ, thế nhưng tiếng của ông ta vẫn như trước, lạnh lùng tựa như thiên thần. Chỉ thấy sáu đạo cự hình vẫn thật màu thổ hoàng sắc trực tiếp hướng sáu gã đặc cấp chấp sự nện xuống. Ôi, sáu khối đá cỡ chừng của một tòa phòng ốc hoàn toàn do địa hệ nguyên tố cấu thành ra cự hình vẫn thạch, tốc độ cực nhanh xé rách cả không gian, trực tiếp đập vào sáu người kia. Sáu gã đặc cấp chấp sự kinh hô mà chạy, thế nhưng sáu gối cự hình vẫn thạch này cũng vẫn đi theo bọn chúng. Lâm Lôi, Đức Lâm Khóc Đặc nhìn Lâm Lôi. Tạm biệt nha. Lâm Lôi ngẩng đầu lên, nhìn Đức Lâm Gia Gia, râu tóc bạc phơ, y phục cũng toàn một màu trắng toát. Nhớ cho kỹ, hãy sống thực tốt. Đức Lâm Khóc Đặc trên mặt vẫn nở nụ cười thực tươi, rồi sau đó linh hồn vốn đã rất hư ảo, tựa như sương khói bị gió thổi bay đi, trực tiếp tiêu tan. Lâm Lôi há miệng thật to, bỗng cảm thấy cổ họng như bị tắc nghẹn lại. Bất luận ra sao cũng không thốt được thành lời, nước mắt không thể khống chế được mà chảy xuống. À, hắn giống như một người câm khản giọng giống to lên, nước mắt không ngừng rơi lã chã. Ầm ầm ầm, sáu gối cự hình vẫn thạch,

Tại sao hả? Lâm Lôi ngẩng đầu giống to, thanh âm của hắn vang vọng trong thiên địa. A, hắn vô lực quỳ xuống, gào khóc thảm thiết. Thế nhưng mặc kệ Lâm Lôi có khóc như thế nào, thì vị trưởng lão lương thiện đó cũng sẽ vĩnh viễn không trở lại. Người đã vĩnh viễn ra đi. Lâm Lôi gào lên, Đức Lâm gia gia. Hắn cảm thấy bản thân suy yếu chưa từng có, đó chính là do tâm linh bị suy yếu. Không có phụ thân, không có mẫu thân, ngay cả Đức Lâm gia gia, một người luôn luôn ở bên cạnh mình, cũng không có nữa. Duy nhất còn lại bản thân, còn bối bối thì căn bản lại không biết đến sự tồn tại của Đức Lâm gia gia.